Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến nếu anh ta không buông tha tôi nhất định phải đòi công bằng với ông. Anh ta muốn như thế nào? Yên tâm, anh ta muốn thế nào không liên quan đến ông. Tôi không giống ông, tàn nhẫn. Tôi sẽ không lôi ông xuống nước. Tôi không phải đang lo lắng, bà yên tâm. Tôi nhất định tìm anh ta giải thích rõ ràng. Ngàn vạn lần không cần. Ông chỉ biết, hại cuộc sống của tôi càng không an bình thôi. Không phải cô muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà lần này hoàn cảnh xô đẩy khiến cho cô buộc phải như thế. Anh ta không đâm sau lưng cô là may rồi, cô không dám hy vọng anh giải quyết chuyện này cho cô. Cái bà này, Trương Gia Quân giơ tay lên chặn lời của anh. Không cần nói nhiều, nếu ông thật sự muốn thực hiện lời hứa, phải nói cho tôi biết, người ông định giới thiệu cho tôi là ai, khi nào tôi có thể gặp mặt thảo luận chi tiết. Ngừng một chút, Lý Dẫn Trạch thần sắc có chút không được tự nhiên. Tôi có được không? Sẵng. Tôi. Anh ta nâng cằm lên, bộ dáng cao cao tại thượng. Hai bác Trương luôn hài lòng về tôi, mà ông ngoại tôi lại vô cùng thích bà. Chúng ta kết hôn đảm bảo hai nhà đều mừng rơi nước mắt. Trương mắt nhìn anh ta một lúc lâu, cô mới chậm rãi phun ra một câu. Ông muốn chỉnh tôi sao? Phản ứng của cô gái này thật đúng là làm người khác phát điên. Bỏ đi, đây cũng không thể trách cô. Hôm nay nếu người chủ động đưa ra đề nghị này là cô, thì đảm bảo anh cũng bị dọa nhảy dựng lên. Cha mẹ tôi dạo này cũng liên tục thúc giục chuyện kết hôn của tôi. Gần đây lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi đang phiền muộn muốn chết. Bà thì muốn có cuộc hôn nhân hữu sành vô thực. Thật hợp ý tôi. Tôi nghĩ chúng ta không bằng hợp tác cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Qua vài năm nữa nếu cả hai tìm được đối tượng thích hợp, chúng ta sẽ lập tức ly hôn. Cho dính đi, không quan tâm là đùa hay thật. Tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đó là ông. Hai nhà đúng là kết thân. Kết hôn đúng là sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng còn ly hôn, đảm bảo sẽ vô cùng khó khăn. Cũng không phải cuộc sống quá nhàm chán, cô việc gì phải tự lao đầu vào rắc rối. Thái độ của bà là gì đây? Cả cho tôi chính là bà đang chiếm tiện nghi của tôi. Ngại quá, con người tôi ghét nhất là chiếm tiện nghi của người khác. Cô tức giận khinh thường nhìn anh. Thật may bọn họ không phải là người yêu. Nếu không cái loại cầu hôn này chính là phương thức khiến cho đối phương tức chết. Bà đúng là cô gái không biết tốt xấu. Không cần chối vội, giờ trao trước mắt tôi cũng không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp cho bà. Bà nên biết rằng nếu không phải hai bác Trương vội vã đẩy bà ra ngoài thì cha mẹ tôi cũng không đến mức cuồng lên vì chuyện chung thân đại sự của tôi. Bởi thế chúng ta là đồng bệnh tương lân. Không muốn cớ chuyện phiền phức nên tôi mới nghĩ đến chuyện chúng ta hợp tác. Có điều đây là ý của tôi hôm nay, không biết chừng ngày mai đuổi cũng sẽ nên. Tùy ông, tôi thật hối hận khi đã trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi thật nhanh, chạy lấy người. Bởi chỉ còn sợ ở lại thêm một lúc nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà hủy đi khuôn mặt tuấn tú của cái con khổng tước kiêu ngạo kia. Chúng ta kết hôn đi. Lời nói này xuất phát từ miệng một đại mỹ nữ, lại trong không khí tao nhã của khách sạn sang trọng. Người đàn ông nghe những lời này mặc dù không lâng lâng cũng sẽ kiêu ngạo đắc ý. Có điều phản ứng ở trên mặt Bạch Vũ Đường chỉ có một, lạnh lùng, hơi nhíu mày. Đây là đương nhiên, khi đối với cô ta, anh chỉ có thể nói ra ba chữ. Hà Hy Nhân. Bọn họ chính thức gặp nhau cũng chỉ có hai lần, thêm một lần hẹn hò. Lúc đấy cũng chỉ là do mẹ anh nhất quyết đưa ra cuộc hẹn ấy. Nói thế nào thì quan hệ của hai người cũng không tiến triển đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn. Cô có thể cho tôi lý do không? Anh không trả lời lại trực tiếp, hỏi cô gái một câu. Cô đừng có đùa cái kiểu nhàm chán như thế này. Chuyện này không phù hợp với những gì từ nhỏ anh được giáo dục. Chúng ta xứng lứa vừa đôi, đứng chung một chỗ mọi người ai cũng nói chúng ta là trời sinh một đôi. Trên đời này phụ nữ xứng đôi với tôi nhiều không kể hết. Nếu chỉ vì lý do này muốn tôi cưới người ấy về nhà, chắc tôi 18 tuổi đã kết hôn. Hà Hình Nhiên nghe vậy nở nụ cười. Ai nói cũng đúng, kết hôn không có nằm trong kế hoạch năm nay của tôi. Anh thẳng thắn cự tuyệt. Nhưng anh đối với chuyện hẹn hò hẳn là cảm thấy phiền chán đi. Hẹn hò đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là giao tiếp xã giao. Phu nhân tổng tài tương lai của tập đoàn Thiên Tuấn phải là người xuất thân danh môn. Bởi vậy khi anh đi du học nước ngoài về, bị ép đến xí nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn chịu huấn luyện, mẹ anh lại liên tục an bài giúp anh những cuộc gặp xe mắt. Nếu không phải anh đơn giản chỉ coi đây như là xã giao bình thường thì anh đã không chịu nổi mà làm phản mất rồi. Thì ra trong lòng anh nghĩ như thế. Biểu tình của cô không một tia hờn giận. Cô lúc đó cũng không phải nghĩ như vậy sao? Lần đầu xem mắt nhìn cô, anh liền nhận thấy cô cũng là một trong những người luôn mang mặt nạ, có mối quan hệ thân cận đối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net